Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, ngầm thừa nhận. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cùng một thời gian, gặp Tô Trần đúng là dám chủ động gây sự với Trung Lễ. Chung quanh, rất nhiều học sinh cũng nhịn không được cười. Đầu óc quả nhiên là thật nước vào. Mạnh Đinh càng là hư một tiếng, không biết sống chết, thông qua tổ thạch khảo hạch, liền nhẹ nhàng, thật tình không biết chính mình còn là một con kiến. Cố Thu Thủy cũng hơi hơi nhíu mày, đối với Tô Trần, tự mình nhận biết không rõ, mà chán ghét. Lương Đồng càng là tiếu dung nồng đậm, rất mong đợi, Tô Trần cùng Lan Tô quan hệ như vậy thân mật, sắp để hắn ghen ghét chết rồi. Tô Trần chết tử tế nhất tại Trung Lễ trong tay. Làm sao trầm mặc, gặp Tô Trần không rên một tiếng. Trung Lễ nháy nháy mắt, trả lời Trung Lễ chính là một quyền. Oanh, trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tô Trần một quyền ném ra, 4.000 long chi lực, nghiêng mà xuống, một quyền ra. Trong chốc lát, Trung Lễ trên mặt cười ta đột nhiên ở giữa biến mất hầu như không còn. Hốc mắt co vào đến rồi cực hạn, đôi mắt đều muốn bay ra ngoài. Hai con mắt bên trong, chỉ còn lại vô tận sợ hãi chi sắc. Theo bản năng, Trung Lễ giơ tay lên bên trong kim loại cây quạt, nghĩ muốn ngăn trở Tô Trần quyền. Nhưng, tiếp lấy, làm Tô Trần nắm đấm cùng với kia kim loại cây quạt gặp nhau thời điểm. Suy suy, chói tai âm thanh dưới. Kia kim loại cây quạt vậy mà xinh xinh vỡ vụn. Không chỉ có vỡ vụn, thậm chí hết lần này tới lần khác thành mảnh. Mảnh mảnh thành hư, kim loại cây quạt nát về sau. Nắm đấm kia, tiếp tục đi tới, đụng, rắn rắn chắc chắc đâm vào Trung Lễ trên bờ vai. Đập vào mắt chỗ, máu tươi tinh hồng phía dưới. Trung Lễ bả vai lại, đúng là trực tiếp biến mất. Nửa cái bả vai cũng bị mất, Trung Lễ bay rớt ra ngoài, trọng thương, thoi thóp, trọn vẹn vài trăm mét bên ngoài, mới khó khăn lắm dừng lại, liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi ở giữa, vô cùng thê thảm, mà Tô Trần lại giống như là làm một kiện cực kỳ tùy ý sự tình. Không tiếp tục nhìn Trung Lễ liếc mắt, mà là quay đầu. Nhìn về hướng Lan Tô cùng An Vô Siêu, mang trên mặt tiếu dung, chung quanh, thấu xương lặng yên không một tiếng động. Những cái kia trào phúng Tô Trần không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình tiếu dung. Tất cả đều dừng lại, hoàn toàn dừng lại, Mạnh Đinh càng là sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn, thấy được cái gì? Trung Lễ đều không phải là Tô Trần một quyền địch thủ. Vậy mình hiển nhiên cũng còn lâu mới là đối thủ của Tô Trần. Tự mình biết còn muốn giáo huấn Tô Trần, nghĩ muốn Tô Trần cùng với Thu Thủy nói xin lỗi vân vân. Mạnh Đinh hung hăng rụt rụt đầu, đáy lòng lạnh buốt, nếu như lúc ấy không phải ba vị quan giám khảo tới, chính mình tiếp tục tìm Tô Trần phiền phức, cùng với Tô Trần sinh ra xung đột, giờ phút này Trung Lễ hạ tràng, chính là mình hạ tràng a. Còn có Lương Đồng lăng tại chỗ, mất hồn đồng dạng, từ đầu đến cuối, còn lại đều là khinh thường tại Tô Trần. Một cái động hư cảnh nhất chuyển rác rưởi, buồn cười thật đáng buồn. Hắn thậm chí xem ở Lan Tô trên mặt mũi cho Tô Trần đánh cái chiêu hô, đều là cảm thấy có chút vũ nhục chính mình, không nghĩ tới Tô Trần vậy mà như thế mạnh như thế. Không phải nói tổ thạch khảo hạch là dựa theo thực lực mạnh yếu mà phát ra viễn cổ khí tức sao? Tô Trần thực lực như thế chấn động, kia tổ thạch lúc ấy tản ra nhiều ít viễn cổ khí tức. Tuyệt đối không phải tất cả mọi người nghĩ một chút mà thôi. Loại tình huống này, Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại, nhẹ nhõm sáng tạo ghi chép. Suy nghĩ kỹ một chút, đơn giản làm lòng người rét lạnh a. Một bên khác, Đinh Thắng Sơn ba người sắc mặt biến rồi lại biến. Bọn hắn biết Tô Trần rất đặc thù. Thậm chí, người mang tổ thể cũng vô cùng coi trọng. Đều muốn đi bẩm báo viện trường. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp a. Liền xem như giờ này khắc này, vẫn chỉ là động hư cảnh nhất chuyển cảnh giới Tô Trần liền có thể một chiêu nghiền ép thần thông. Cảnh bảy tầng trung lễ, cũng quá kinh khủng a. Nếu như không phải ba người đồng thời tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tin. An Vô Siêu, về sau, ở trong học viện, có ai khi dễ ngươi, liền cùng ta nói, ta Tô Trần huynh đệ, không trêu chọc người khác, nhưng cũng sẽ không bị người khác trêu chọc còn muốn chịu đựng. Đi đến An Vô Siêu trước người, Tô Trần cười nói, An Vô Siêu trọng trọng gật đầu, kích động khó mà kiểm soát, lão đại, ta tất cả nghe theo ngươi. An Vô Siêu là phát ra từ nội tâm bội phục Tô Trần, cũng là thật tâm thật ý muốn nhận Tô Trần làm lão đại. Tô ca ca, ta liền biết ngươi là tuyệt nhất. Lan Tô thoáng cái ôm Tô Trần, ôm thật chặt, rõ ràng là bọn hắn tất cả mọi người mắt bị mù. Bằng cái gì trào phúng, xem thường Tô ca ca. Tô ca ca so với bọn hắn đều lợi hại. Lan Tô lại là kích động, lại là kiêu ngạo, giống như là bạch tuộc đồng dạng đều muốn dung nhập Tô Trần trong ngực. Tô Trần bất đắc dĩ cười cười, giơ tay lên, đem Lan Tô gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt lau sạch sẽ. Lan Tô, về sau đừng tùy tiện khóc, bao nhiêu người đâu, còn cùng hai tử đồng dạng, là bọn hắn cũng không tin ta. Ta mới khóc, Lan Tô lệ kia gâu gâu mắt to nhìn chằm chằm Tô Trần. Có chút ủy khuất cùng nũng nịu. Đúng lúc này, Đinh Thắng Sơn đi tới. Tô Trần, ngươi đã là Thánh Linh Học Viện Tiềm Long Viện học sinh. Bởi vì ngươi niên kỷ qua 20 tuổi, cho nên chỉ có thể trước tiến vào đê cấp ban. Đê cấp ban tổng cộng có 5 cái ban. Ngươi lựa chọn cái nào? Thánh Linh Học Viện Tiềm Long Viện tổng cộng có 5 cái đê cấp ban, 3 cái trung cấp ban, 1 cái cao cấp ban. Đinh tiên sinh, ta cũng không hiểu rõ cái này 5 cái đê cấp ban. Ta có thể trước không làm quyết định sao? Tô Trần nói, có thể. Đinh Thắng Sơn gật đầu. Tiếp theo, hắn nhìn về hướng Lan Tô. Lan Tô, cùng Tô Trần hảo hảo nói một chút liên quan tới 5 cái đê cấp ban. Mau chóng trợ giúp Tô Trần chọn lựa tốt. Giao cho ta đi. Lan Tô trọng trọng gật đầu. Sau đó, Đinh Thắng Sơn ba người rời đi. Thật xin lỗi. Trầm mặc thật lâu, Cố Thu Thủy đột nhiên nói. Xin lỗi, nàng sai, chính là sai, không có cái gì. Tô Trần cười cười. Đối với Cố Thu Thủy ngược lại là không có ác cảm gì. Nàng chỉ là quan tâm Lan Tô mà thôi. Đương nhiên, cũng chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác. Cố Thu Thủy nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần. Rời đi, nàng cũng không có mặt tiếp tục chờ đợi. Cố Thu Thủy quay người rời đi. Mạnh Đinh tranh thủ thời gian liền muốn đi theo Cố Thu Thủy. Thu Thủy, chờ ta một chút. Cố Thu Thủy lại là quay đầu, hét lên, trước mấy ngày, ngươi cùng ta thổ lộ, ta nói ta suy nghĩ một chút, hiện tại, ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi không thích hợp ta, cự tuyệt, trực tiếp cự tuyệt. Thứ nhất, Cố Thu Thủy đột nhiên cảm thấy Mạnh Đinh cũng không phải là nhiều ưu tú. Thứ hai, Mạnh Đinh không có gánh làm, hôm nay để hắn thất vọng. Thu Thủy, ngươi, Mạnh Đinh rất là sốt ruột, còn muốn nói cái gì? Cố Thu Thủy lại âm thanh lạnh lùng nói, về sau, đừng lại quấy rầy ta. Nói xong, tăng nhanh bước chân, rời đi, là bởi vì hắn, ngươi coi trọng hắn rồi. Mạnh Đinh sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí, có chút thất thố, hắn giống to, trực tiếp chỉ hướng Tô Trần. Cố Thu Thủy lại không để ý. Tiếp tục đi. Quả nhiên, ngươi chấp nhận, ngươi chính là coi trọng hắn. Cố Thu Thủy, không nghĩ tới ngươi là nhiều như vậy biến, như vậy nông cạn nữ nhân. Mạch Đinh sắc mặt tái xanh xanh xám, chung quanh, rất nhiều học sinh nhìn ở trong mắt, nhưng cũng đều có chỗ suy đoán. Cố Thu Thủy thích Tô Trần, bằng không, vì sao Cố Thu Thủy không có phản bác, mà là ngầm thừa nhận. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.